năm người kia đang muốn ra tay với nàng, nhưng nàng không phải là đối thủ, trước cứ đi vào rồi nói. Đợi đến lúc nàng từ bậc thang đi tới tầng thứ hai, mới phát hiện nàng đã tiến vào cổng vào hệ hòa. Sau khi tiến vào không gian khép kín này lại cảm thấy lạnh lẽo đến rùng mình, nơi nơi đều là khối băng, cổng vào thông lên tầng 3 bị cả khối băng xương trong suốt chặn lại. Tệ hơn chính là quanh thân không ngừng ngưng tụ ra khối băng, rét lạnh thấu xương lan tràn đến bên chân Bạch Vũ. Bạch Vũ hiểu rõ, dựng lên một đạo lưu hỏa vờn quanh thân, ép lui rét lạnh. Khối băng không ngừng ngưng tụ lại không ngừng tan ra ở quanh thân Bạch Vũ, không phải vui đùa, cũng chẳng tán gẫu. Bạch Vũ gọi Tiểu Thanh ra, phun ngọn lửa hướng về phía lối vào tầng 3, nhiệt độ cực nóng hòa tan băng xương, đáng tiếc khối băng thật sự quá lớn. Cả một bức tường băng thật dày, uy lực ngọn lửa của Tiểu Thanh lại lớn, hòa tan cũng cực kỳ thong thả. Bạch Vũ sờ sờ cánh tay rét run, chỉ có thể chờ. Bách Bảo Lâu chính là như vậy, một khi lửa chọn hướng về phía trước, liền không có đường lui. Không hòa tan xong khối băng, tiến vào tầng thứ ba, nàng sẽ phải ở chỗ này chịu đông lạnh. Cùng lúc đó, năm người của Sáng Thế Thần Điện cũng tiến vào năm cổng vào khác nhau. Các loại bảo bối trong tầng 1 đã bị phân chia sạch sẽ. Mọi người cũng phát hiện cổng vào tầng thứ 2, nối đuôi nhau đi vào. Diệt cũng đi vào tầng 2 hệ hòa, gặp phải hoàn cảnh giống hệt Bạch Vũ. Chỉ là không gian này cũng chỉ có một mình hắn ta. Thử thách ở tầng này là tách ra để thử thách. Hắn ta cực kỳ có lòng tin gọi hỏa mã, ngựa lừa của mình ra. Điện chủ trong thần điện nói với bọn họ, thử thách Bách Bảo Lâu có thứ tự, đạt được thứ tự càng cao, càng nhận được nhiều phần thưởng, tỷ lệ trở thành người thắng cuối cùng sẽ càng lớn. Uy lực ngọn lửa của hắn ta phá trăm, hòa tan chút băng đó chỉ là một bữa ăn sáng, hắn ta hoàn toàn có thể là người đầu tiên tới được tầng thứ ba. Nhưng khi hắn ta hòa tan khối băng ở cổng vào, lúc bước vào tầng thứ ba, lại ngạc nhiên nhìn thấy Bạch Vũ đã đứng ở trong đại sảnh trống trải ở lầu 3, xoa xoa cánh tay rét lạnh đến mức có chút đỏ lên. Chẳng lẽ nàng ta nhanh hơn ta? Không thể, chỉ là nàng ta vào tầng 2 trước ta, cho nên mới có thể tới trước, chắc chắn sử dụng không ít thời gian hơn ta. Hắn ta nghĩ như vậy, lại lục tục có 4 người xuất hiện ở đại sảnh, 3 nam 1 nữ. Xem ra có tổng cộng 6 người lựa chọn tiến vào cổng vào hệ hòa. Bạch Vũ không biết 3 nam tử kia, nhưng Bạch Vũ biết nữ nhân này, không khéo chính là Nam Môn Tĩnh. Nàng ta là Triệu Hoán Sư Tam Hệ, cũng đã chọn hệ hòa. Bạch Vũ nhìn thấy nàng ta liền cảm thấy có chút đau đầu, muốn nói bọn họ đều tới đại diện cho ám dạ đế quốc, nên hợp tác. Nhưng Nam Môn Tĩnh có thái độ thù địch rất sâu đối với nàng, nếu chôn ở trong lòng thì cũng thôi, vị này lại cứ trực tiếp biểu hiện ở ngoài sáng, còn thiếu chút không trực tiếp trở mặt thành thù. Bạch Vũ cũng không có nửa phần ấn tượng tốt đối với Nam Môn Tĩnh, đừng nói giúp đỡ, Nam Môn Tĩnh không ngấm ngầm đâm dao thì Bạch Vũ đã cảm ơn trời đất rồi. Ngươi cũng ở đây, nhìn bộ dạng ngươi đóng băng như thế này, dùng không ít thời gian đúng không? Nam Môn Tĩnh mở miệng liền châm chọc, người không biết còn tưởng rằng các nàng là kẻ thù. Bạch Vũ âm thầm trợn mắt, sao người không có đầu óc như thế lại khiến cho Dạ Vương coi trọng đảm nhiệm chức đội trưởng? Hay là nói Dạ Vương cũng không có đầu óc giống như nàng ta? Lúc này rồi vẫn không phân rõ địch ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, Bách Bảo Lâu 3. Bạch Vũ còn chưa nói chuyện, trên không của đại sảnh liền hiện ra một vài ngọn lửa bay về mỗi dấu hiệu trên cổ tay bọn họ. Ngay sau đó trong đầu xuất hiện một giọng nói lạnh như băng. Bạch Vũ dùng ít thời gian nhất, nhận được phần thưởng 100 ngọn lửa. Diệt thứ 2, nhận được phần thưởng 80 ngọn lửa. Nam Môn Tĩnh thứ 3, nhận được phần thưởng 60 ngọn lửa. Hà Viêm thứ 4, nhận được phần thưởng 40 ngọn lửa. Kế Lôi An thứ 5, nhận được phần thưởng 20 ngọn lửa. Đại Giác thứ 6, không có phần thưởng. Sắc mặt thiếu niên cằm nhọn, góc cạnh rõ ràng đứng ở cạnh rìa nhất kia liền tối xuống, tức giận nắm chặt nắm tay. Hắn ta hẳn là Đại Giác không được nhận phần thưởng.

Bây giờ hắn ta vô cùng muốn binh khí, dứt khoát đổi hết một mạch. Nam Môn Tĩnh mắt lạnh nhìn Bạch Vũ ngẩn người ở một bên, cười nhạo, ánh mắt của ngươi thật đúng là cao, nhiều bảo bối như vậy mà không thể khiến cho ngươi động tâm, đến bây giờ cái gì cũng không đổi, không phải sợ lãng phí đó chứ? Sẽ không lãng phí, ta rõ ràng hơn ngươi. Hừ, ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở ngươi mà thôi, nếu ngươi không đổi cũng có thể cho ta. Bạch Vũ trước mắt, có ai từng nói với ngươi, muội muội ngươi thông minh hơn ngươi? Nam Môn Tĩnh biến sắc, ngươi ít châm ngòi mối quan hệ của tỷ muội chúng ta đi. Còn biết lời này của ta không xuôi tai, cuối cùng cũng không đến mức ngu xuẩn. Bạch Vũ nhìn Nam Môn Tĩnh bằng ánh mắt vô cùng xem thường, nàng cũng không tính châm ngòi. Nam Môn Tư quả thật thông minh hơn Nam Môn Tĩnh nhiều, tâm tư thâm trầm, tiến lùi thỏa đáng. So với Nam Môn Tĩnh quá dễ xúc động, Nam Môn Tư không biểu hiện bất kỳ chuyện gì lên mặt mới chính là người không dễ đối phó. Bia ngọc lùi lại, bọn Bạch Vũ bị đưa vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 giống như một biển trời sao, Tử Như, Công Tôn Ưởng, Tư Minh và Phục Mãn lại cũng ở đây. Bạch Vũ, ta đã biết ngươi cũng sẽ tới, tình hình như thế nào? Tư Minh vui mừng khôn xiết, vui vẻ chạy vung vẩy như con lừa đến trước mặt Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn lướt qua chung quanh, gần như người tiến vào các cổng vào đều đã được truyền đến chỗ này. Tình hình của ta không tệ, các ngươi đổi đồ gì vậy? Bạch Vũ cười hỏi. Ta đổi linh tử, nhiếp hàn chi băng cần cho bạch thử, chuột bạch của ta tu luyện linh thuật, du linh thảo 3.000 năm, thủy linh quả 2.000 năm, còn có một chút độc dược. Không phải ngươi thích độc dược sao? Ta cố ý đổi cho ngươi. Tư Minh líu lo lắm điều, hận không thể nói hết tất cả mọi thứ một lần. Phục Mãn không nói gì vỗ đầu Tư Minh một cái. Được rồi, biết ngươi lợi hại, nhận được nhiều phần thưởng giọt nước như vậy, đổi được một đống lớn, ngươi không cần khoe nữa. Ai khoe, đây là sự thật. Tư Minh trịnh trọng nói. Tử Như và Công Tôn Ưởng buồn cười nở nụ cười. Ầm ầm, trong không gian trống trải màu lam, một tòa bia ngọc cao lớn như đỉnh núi đột nhiên dâng lên. Mọi người nhìn qua, tim không khỏi đập rộn lên. Có lẽ những thứ bên trong này mới chính là bảo bối tốt nhất trong Bách Bảo Lâu. Rất nhiều thứ đều phải 1-2 ngàn là có thể đổi được. Điểm thưởng trong tay bọn họ hoàn toàn không đủ. Không ít người đã có chút hối hận sớm sử dụng hết điểm thưởng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 462. Bách Bảo Lâu 6. Ánh mắt Bạch Vũ cũng chăm chú vào những thứ phía sau bia ngọc. Những thứ trên bia ngọc chính là đồ quý nhất. Ghi phải 5.000 điểm thưởng mới có thể đổi được. Mà một bộ này, tới trước được trước. Nhưng rốt cuộc những thứ này là gì? Không có nửa phần giải thích. Ngay cả tên cũng đều trống không. Bạch Vũ lại nhìn tới. Đây không phải là những thứ giống với lúc trước. Mà là một cơ hội. Nàng nhất định phải giành tới tay. Chẳng quá, trong tay nàng mới hơn 1.000 điểm thưởng. Còn lâu mới đủ. Không biết Bách Bảo Lâu tính bày ra thử thách gì? Bách Bảo Lâu này có ý gì? Chẳng lẽ đến tầng thứ 5 này chính là để cho chúng ta đổi đồ? Phục Mãn có chút khó hiểu vuốt râu. Vừa mới dứt lời, liền có điểm sáng chi chít từ trong hư không bay tới. Cẩn thận nhìn lên, thực ra là ngọn lửa, giọt nước, cục đá, lá cây, hạt đậu vàng. 5 loại điểm thưởng xen lẫn cùng một chỗ, giống như bầu trời đầy sao, rải rác chung quanh bọn họ. Đôi mắt như nước của Bạch Vũ lấp lánh tỏa sáng, thử thách tầng này quả thực chính là cho phúc lợi lớn, tung ra tất cả điểm thưởng, có kiên nhẫn thì tự mình đến đoạt, cướp được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Có thể đi vào tầng này cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy lượng điểm thưởng đến lóa mắt, lập tức liền đồng loạt xông lên, bát tiên qua sông. Hiển lộ các loại bản lĩnh, điểm thưởng nhiều như vậy, người nào cướp được thì là của người đó. Diệt quét một đường lửa ra 4 người bên cạnh, tay phải quẹt về phía không trung, rất nhiều mầm lửa nhỏ liền chui vào dấu hiệu trong cổ tay hắn ta, nhưng điểm thưởng khác lại không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không lấy được. Hiển nhiên, những điểm thưởng này chỉ có thể được triệu hoán sư có cùng thuộc tính lấy đi, hệ kim có thể lấy hạt đậu vàng. Hệ thủy có thể cướp đoạt giọt nước,